nên không ở lại Tam Tiên Đảo nữa, trở về Giang Đông. Hồi đó đã đoán cái thứ gọi là Tam Sinh Quả với người kia có mối liên hệ gì đó, để sau này nhờ mình đánh thức cô ta. Tuy cổ yêu nữ không chịu thừa nhận, nhưng lời nhắc của Lưu La, đại năng sau lưng sẽ không vui, đã gián tiếp chứng minh điều ấy. Nay xem ra, cái quả kia không chỉ có tác dụng một chiều, không chừng sau này hắn lại nhờ nó để Cố Tiểu Tăng đánh thức lại cơ thể này cho hắn, giúp hắn thoát khỏi người thả câu. Mạnh Kỳ khẽ nhịp nhịp đầu thuyền, tiếng gõ nhẹ nhẹ theo gió bay xa. Thương Hải một tiếng cười, lao sao hai bờ chiều. Mạnh Kỳ khẽ vỗ đầu thuyền, thoải mái mà hát. Quanh đây chỉ có mình một chợ, thực làm nhớ tới ngày xưa, lúc mới vào giang hồ, tự nhiên tiêu sái. Đất trời bao la, biển rộng mênh mang vô hạn, không có một bóng người, khiến bản thân trở nên sao mà nhỏ bé. Nhưng nhỏ bé như vậy đó, mà trong người cũng có một bầu trời đất riêng, giơ tay nhấc chân cũng có khả năng phá tan cái bao la hùng vĩ trước mặt.